cả đời này không rời xa anh. Chương 942-7, Bão 7, Góc Chuyện Audio.com. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn cơm. Phó Linh Lung nhìn thấy Diệp Phồn Tinh lưỡng thững tới cùng Phó Cảnh Ngộ. Hỏi, hai đứa làm gì mà giờ mới xuống? Ăn một bữa cơm thôi mà bắt mọi người chờ lâu như vậy. Tay Phó Cảnh Ngộ đặt ở trên vai Diệp Phồn Tinh. Bao che nói, Tinh Tinh có chút không thoải mái. Ồ, Phó Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh. Khó chịu chỗ nào, Minh Viễn tới rồi, có cần để cậu ta khám qua cho em không? Mặt của Diệp Phồn Tinh đỏ rực lên. Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều, cô thật sự bội phục năng lực nói dối của chồng mình. Nói dối mà không chớp mắt lấy một cái. Rõ ràng anh nhất định phải quấn lấy cô, lãng phí rất nhiều thời gian. Vào lúc này mới xuống, cô đã nói với anh mọi người đợi. Kết quả anh vẫn còn nói không gấp không gấp. Sau đó Diệp Phồn Tinh lại tắm rửa một cái, mới làm đến bây giờ. Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, phát hiện Ngôn Chiết đang ngồi cạnh Kỷ Minh Viễn, đang nhìn mình, vừa nhìn thấy anh ta. Diệp Phồn Tinh không tự chủ nhớ lại những gì Phó Cảnh Ngộ nói với mình. Nói có thể cô hiểu lầm Ngôn Chiết, từ khi mới quen, Ngôn Chiết đã rất tốt với Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh cũng biết, liền ngay cả lần trước ở nơi đó, giữa mình và Nhiếp Vân Đoá, anh ta đã lựa chọn thiên vị cô, mà không phải là Nhiếp Vân Đoá. Lại cộng thêm Phó Cảnh Ngộ phân tích như thế, Diệp Phồn Tinh cũng phải suy nghĩ lại có phải mình hiểu lầm anh ta hay không. Ánh mắt Ngôn Chiết rời đi, gắp thức ăn tự mình ăn. Tả Dục ở bên cạnh trò chuyện với Lâm Vi lên tiếng chào hỏi Diệp Phồn Tinh. Nhiều người, thật náo nhiệt, bữa cơm này mọi người ăn rất lâu mới kết thúc. Buổi tối, Diệp Tử Thần, Tả Dục và Lâm Vi kêu buồn chán, đi ra ngoài sơn trang leo núi. Diệp Phồn Tinh mang thai, nghỉ ngơi ngay tại khách sạn. Ngôn Chiết cùng Phó Cảnh Ngộ cũng không đi, bên này rất an tĩnh. Diệp Phồn Tinh từ khách sạn đi ra, nhìn thấy Ngôn Chiết ngồi ở ghế bên cạnh bồn hoa. Cô đi tới, anh tìm tôi à? Ngôn Chiết nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, mặc dù sáng không tốt lắm, nhưng ánh mắt của cô thoạt nhìn rất sáng, rất đẹp mắt. Ngôn Chiết chỉ vị trí đối diện. Em ngồi đi. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống. Bởi vì những lời đó của Phó Cảnh Ngộ, cho nên thái độ của cô đối với Ngôn Chiết cũng không có khó chịu như trước nữa. Ngôn Chiết nhìn cô, muốn uống cái gì không? Nước lạnh. Ngôn Chiết gọi người phục vụ đi chuẩn bị. Rất nhanh, nước liền lên tới. Đọc xong mọi người nhớ bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé. Cách chương.